Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, canh 4, thiếu niên thanh âm tràn ngập linh tính, cộng minh no đủ, hồn nhiên thiên thành giã tính cùng tự do gãi đúng chỗ ngứa. Ca khúc giai điệu lưu sướng, ca từ độc đáo tiêu sái, đây là thư trường cảm xúc phóng thích, gió to càng tàn nhẫn. Lòng ta càng đãng, lại như một tia tiêu xa, theo gió lướt nhẹ mà ở vũ điệu, chôn sâu trong lòng thượng lo liệu, rồi lại trọng tiểu nhân dũng khí, vẫn luôn hướng gió to thổi phương hướng đi qua đi, đứng ở gió lốc trung tâm, quản hắn thế giới như thế nào? Đây là thư trừng trả lời. Thư trừng đứng ở sân khấu thượng phóng thích chính mình sở hữu cảm xúc. Vô luận sau lưng người là ai, muốn làm cái gì? Gì sợ, nàng không cần sợ hãi. Chẳng sợ ta hiện tại là đứng ở gió lốc trung tâm lại như thế nào. Dưới đài người xem đều bị cái kia đứng ở sân khấu thượng thiếu niên sở chấn động. Vỗ tay tiếng thét chói tai thuyết minh hết thảy. Như thế nào gió to càng tàn nhẫn, lòng ta càng đãng, 10 cái tự thành công gợi lên ở đây không ít người tuyến lệ. Thiếu niên, làm tốt lắm, gió to càng tàn nhẫn, lòng ta càng đãng. Quá chân thành một bài hát, nghe được rơi lệ đầy mặt, vẫn luôn hướng gió to thổi phương hướng đi qua đi, thiếu niên mỗi một câu ca từ đều có thể đủ dễ. Dàng gợi lên hiện trường mọi người cảm xúc, giống như là lại nói sinh hoạt ngươi hảo, ngươi xem, ngươi làm khó dễ được ta. Suy sụp ngươi hảo, ngươi xem, ngươi làm khó dễ được ta. Thật lâu không có nghe ca nghe khóc trải qua. Nhưng nghe tới này bài hát vài câu về sau liền nước mắt doanh tròng, giờ khắc này rất nhiều người đều đã quên trên người thương thế, hiện trường một mảnh sôi trào. Vì cái gì ca? Bởi vì thiếu niên người, hiền viên Vũ Diệp là sao trời tiểu thuyết võng xuyên qua thú thế. Manh thú hải lên tác giả, bằng hữu sinh bệnh không thể tới tham gia thư trường buổi biểu diễn liền đem vé vào cửa đưa cho nàng. Nàng chỉ có thể xem như thiếu niên người qua đường phấn. Nhưng vẫn không có đối thiếu niên có cái gì quá lớn cảm giác. Thẳng đến hôm nay, nàng tận mắt nhìn thấy cách đó không xa thiếu niên. Bắt đầu từ nhan giá trị. Thẳng đến hôm nay, nàng chính tay nghe được thiếu niên hiện trường bản suy diễn ca khúc. Rơi vào tài hoa, thẳng đến hôm nay, nàng nhìn đến thiếu niên ở fan sau khi bị thương hành động. Kia một đầu giã tử, chung với nhân phẩm ni giờ khắc này, nàng hoàn toàn phấn thượng thiếu niên này, thỉnh bảo trì ngươi chân thật cuồng dã, không cần thương nghiệp hóa, không cần đại chúng hóa, không cần pop hóa. Chu Tử Khiên lâm vào trầm tư, thư trừng cái này giọng hát quá độc đáo thực chảo nhĩ. Đặc biệt là sợ hãi sợ tự âm dung, nghe được ra là thật sự sợ hãi, sợ hãi. Mâu thuẫn đắc dụng không sợ hãi tới đối kháng nhân thế gian khủng bố. Sợ hãi, ai ngay từ đầu sẽ không sợ. Sau đó cái kia truyền âm cùng giọng nói sấp xỉ mạo phao nức nở. Này bài hát tuyệt đối sẽ là một cái kinh điển. Bạch Lộ nhìn thư trừng có chút cảm khái. Hắn kia một bài hát không trải qua điển. Đặc biệt là ca sĩ giấu mặt mặt trên. Một đầu một cái kinh điển. Một cái truyền kỳ A. Khó có thể tưởng tượng lúc này mới 2 năm, hắn liền trưởng thành tới rồi như vậy độ cao, cảm giác chính mình manh manh đát cũng kinh điển sao. Tưởng Triệu An cười một tiếng, Bạch Lộ, ngoặc kép, ngươi một hai phải tìm cha sao. Tưởng Triệu An con ngươi thâm thúy, kỳ thật thư trừng người này đáng giá, thật là một cái người rất tốt. Chu Tử Khiên, ngoặc kép, nếu là không kịch bản người phòng trừng sẽ càng tốt. Bạch Lộ. Lần này sự tình phòng trừng trên mạng truyền điên rồi đi. Không nghĩ tới hắn trận đầu buổi biểu diễn liền ra loại chuyện này, Tưởng Triệu An. Còn có vừa mới tự sát người kia, trong chốc lát thiếu niên phòng trừng khó mà nói a. Thoạt nhìn về sau thiếu niên đến chú ý một chút an toàn. Nhưng mà, thiếu niên sướng xong rồi ca liền xong rồi sao? Đương nhiên không có khả năng. Hết chương.